Không khép được chân A Phỉ A, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài không nghe được tiếng động, cũng không nghe thấy âm thanh trả lời. Cảm thấy kỳ lạ, Vận Tê nắm cửa chuẩn bị đi vào. Nhung không biết có phải chốt cửa bị hỏng hay không, vẫn mãi không mở ra được. Anh ta rất quật cuồng, nhìn chốt cửa mãi chưa mở, cố gắng hết sức vận vận tay nắm cửa. Không biết có phải tay nắm cửa bị hỏng rồi hay không, cho nên có vận nhu thế nào cũng không mở được. Cửa ra, Từ Nguyễn bị đùa, chết rồi, bị đùa bỡn quá kích thích, âm đờ, ế cô đỉnh lên giữa tay nắm cửa vòng. Tròn, bên ngoài người kia vẫn liên tục xoay vận chốt cửa, cho nên tay nắm cửa cứ thế mà hoạt động, trái phải dịch chuyển, âm đờ, ế bị tay nắm cửa kích thích không? Chịu nổi, từng chút một kích thích xoay chuyển âm đờ, ế cô, phía dưới cô đặt cao. Ti a. Ảo nho vào, thoải mái không thể tưởng tượng được, anh đè thân thể cô dán về. Phía trước, làm tay nắm cửa dính sát Tiểu Huy. Tê, tiếp xúc với sự xoay vận kia. Ngày càng gần, cô cảm thấy quá, kích thích, Nhung cũng rất thoải mái, vẫn chờ. Ngồi bên ngoài xoay chuyển, Nhung không dám phát ra tiếng kêu, quý. Trình nhìn thấy đê, em mờ dịch chảy ra ngày càng nhiều, phun hết xuống dưới chân. Nhìn tao hóa này bị kích thích xông xu ứng nhu. Thế. Côn TH, tê không hề buông tha vẫn ở phía sau chậm rãi thọc ra rút. Vào, tốc độ của anh, rất chậm không hề nhanh chóng, vẫn thọc ra rút vào ở sau mông cô, chậm rãi phát. Ra âm thanh sắc tình, trước sau bị giáp, công đều đạt được thoải mái xông xu ứng, nếu giống nhu trước kia chắc chắn từ. Nguyễn sẽ kêu lên, phát ra âm thanh đê, em mở đãng sảng khoái, Nhung bây giờ không thể. Kêu ra được, sợ bị nghe thấy. Cho nên chỉ có thể ngậm miệng lại, bị anh va chạm. Mông lớn, phía trước cô đê, em mờ dịch, chảy ra ngày càng nhiều, đê, em mờ thủy ướt dính chảy lên tay nắm cửa, làm tay nắm cửa. Ướt rầm rề, ngồi bên ngoài, vận cửa không được cảm thấy kỳ lạ, quyết định từ bỏ, bình thường sẽ không khóa. Cửa, muốn vào thì cứ mở cửa đi vào, dù sao ở đây cũng là trong quân đội, không có chuyện trộm đồ lật vật. Mà nào có dám trộm đồ nha. Hơn nữa lúc này, quý phó không ra ngoài, bởi vì anh ta đã hỏi mọi người có nhìn thấy hai người họ đi đâu không, vậy nên chắc chắn ở trong nhà, anh ta gõ cửa. Phó đại đội, em có chuyện muốn tìm anh có ở đây không? Lúc này quý, Trình đang chuyên tâm cắm chọc nàng dâu nhỏ của anh nào có hứng thú để ý người. Bên ngoài nói cái gì, Nhung cũng không thể lên tiếng được, nhìn bộ dạng đê, em mờ. Đãng vận vẹo mông nhất định là cô đang xông xu ứng. Bên ngoài có vài người đi đến, chủ yếu là do ngoài cửa có người gọi to, vậy nên tò mò đến đây hỏi. Vài câu, có chuyện gì thế, phó đại đội không có ở bên trong à, thấy cậu gọi. Nửa ngày không ai ra mở cửa, không thể nào, không thấy anh ấy ra ngoài mà. Anh ấy nhất định đang ở trong phòng, tôi cũng không biết nữa, gọi nửa ngày chưa thấy ai ra. Bà nguồn đứng ở ngoài hoài nghi, Từ Nguyễn nhìn thấy nhiều người ngu thế vô cùng luống cuống. Chỉ có cách một cánh cửa thôi đó, hai người lại ở phía sau cánh cửa làm cái loại. Việc này, ở bên ngoài nhiều, người ngu thế nếu nghe được âm thanh xấu hổ này sẽ rất ngại ngùng đó. Cũng không biết có phải do bên ngoài có nhiều người hay không, sợ bị người ta nhìn. Thấy, phía dưới cô ngày càng gấp gáp, Quý Trình đi vào cũng khó khăn, nước chảy ra nhiều. Tiểu Huy, tê co rút chặt chẽ, Quý Trình bóp, mông cô, bắt đầu mạnh mẽ thọc ra rút vào, bẻ cánh mông cô ra, lúc này mới có thể. Dễ dàng đua đồ vật to L, ớn chen vào lần nữa, vừa rồi khẩn trương đã đầy đua âm V, tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ra, lúc này nheo mông cô, nhanh chóng thọc ra rút vào. Ba người đang đứng ở bên ngoài, hai người họ, ở trong làm việc này. Giống hệt nhu đứng, trước mặt mọi người làm tình, bị mọi người nhìn thấy hết, Từ Nguyễn vô cùng mẫn. Cảm, loại mẫn cảm này xuất phát từ cảm giác giống nhu có người đang nhìn bọn họ. Làm tình, cho nên, dễ dàng đạt cao tia, ào. Sau khi Quý Trình xoa nhẹ mông cô, bắt đầu đua ra tay bóp vú cô, ở trong lòng bàn tay xoa xoa nắn bóp tiểu. Bạch thỏ thành đủ các loại hình dáng, kề sát bên tai cô, nói lời cợt nhả. Nàng dâu nhỏ của anh, có phải em cảm thấy quá kích thích đúng không? phía dưới kẹp chặt anh nhu này. Cắn đu âm về, tê muốn gãy rồi, em thấy ngoài kia có nhiều người nhìn chúng ta làm. Tình, nên thân thể mới mẫn cảm nhu này hả? Đê, em mở dịch chảy xuống hết chân anh. Rồi, chân anh toàn là đê, em mở thủy của em đó, sao em lại nhiều nước thế hả? Ngoài, kia có ba người, biết họ có thể sẽ nhìn thấy chúng ta làm tình nên phía dưới em mới co rút chật đến thế, nếu bọn họ thấy em đê, em mở đãng nhu này, có thể sẽ nói em là người phụ nữ phóng đờ, áng đê, em mở loạn. Đấy, giọng anh đặc biệt, trầm thấp, âm trầm, ngoài kia không nghe được, nhung từ nhuyễn nghe không sót một chữ nào, hơn nữa nghe được anh gọi cô là nàng dâu nhỏ, nghe được lời này, trong lòng từ nhuyễn vô cùng thỏa mãn, thích nghe giọng nói trầm ấm của anh gọi. Cô là nàng dâu nhỏ, cho nên phía dưới lại kẹp chặt đu ơn vê, tê anh lần nữa. Quý trình bị kẹp ra đầu tê dại, nheo vú cô niết thật mạnh, đê, em mờ phụ này, càng nói em càng phóng đờ, ảng, em. Chính là đê, em mờ phụ, chỉ mới nói vài câu đê, em mờ loạn, phía dưới đã kẹp anh chật ngu. Thế, kẹp hỏng đu ơn vê, tê lớn rồi sau này mỗi ngày lấy ai cắm huy. Tê em, tiểu, huy, tê em một ngày không được cắm thì sẽ rất ngứa đấy. Sau này không có đu ơn vê, tê lớn chọc vào thì em làm sao hết ngứa được đây. Cách chương.